chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 26, Yak Spilc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm học lặng lẽ trôi qua, Hạ Tuyết Ninh đã lên lớp 10, cô đang rất hào hứng và hạnh phúc khi được đi sang trường mới. Cấp 3 là cánh cửa quan trọng để chọn trường đại học, tất nhiên bố mẹ phụ huynh phải để con em vào được một trường cấp 3 tử tế chứ không thể cứ thẳng tiến. Theo hệ thống trường IOAY vừa mới xây dựng. Sau một hồi vùi mặt vào ôn thi đến lòi bàn họng để quên đi nỗi đau thương của hai mối tình vừa qua, Hạ Tuyết Ninh thành công thi vào trường cấp 3 tốt nhất tỉnh với điểm đứng thứ 8 toàn trường. Trường Yak Spilc, đọc ngược tên trường để thấy điều thú vị. Chấm chấm, ngày đầu tiên nhập học, Hạ Tuyết Ninh vui mừng vì vẫn được cùng lớp với Tiểu Hoa. Một bàn ngồi bốn, vậy nên bên cạnh cô còn tồn tại thêm hai giống động vật có chim khác, Phong và Long. Hai cậu bạn này đồng dạng ưa nhìn, lại cùng được xếp vào lớp xuất sắc, Hạ Tuyết Ninh và Tiểu Hoa đã phải bao lần ôm nhau thét toáng, nói rằng rốt cuộc kiếp trước hai cô đã làm cái đeo gì mới may mắn được ngồi gần trai đẹp như vậy. Trong số hai người, Hạ Tuyết Ninh chẳng mấy chốc crush Phong, còn Tiểu Hoa xinh xắn lại vô tình được Long crush. Hạ Tuyết Ninh thầm yêu người ta đến tụt cả xếp hạng, còn Tiểu Hoa lại bị người ta crush đến phiền cả lòng. Hai người tâm sự với nhau suốt ngày, cuối cùng quyết định đầu tháng cô hồn lắm tà nhiều ma sẽ đi giải quyết vấn đề. Hạ Tuyết Ninh tỏ tình với Phong, Tiểu Hoa một chiêu cắt đứt sự theo đuổi của Long. Hai người cũng đã rất sẵn sàng liên hệ với chị em bàn dưới, sẽ cho ngồi nhờ nếu có chuyện xấu xảy ra. Ngày ấy đã đến, trong khi Hạ Tuyết Ninh hồi hộp mặc bộ đồ đẹp nhất lên, thì Tiểu Hoa lại phiền não chọn bộ đồ khó nhìn nhất để mặc. Sự khác biệt đầy đau lòng này. Hạ Tuyết Ninh kéo Phong đến sau căn tin, đầy căng thẳng nói. Phong, cô nuốt nước miếng, những điều muốn nói nghẹn trong cổ họng, hít sâu lấy một hơi, hạ quyết tâm, Hạ Tuyết Ninh mặt đỏ như gấc mà mở lời. Tớ thích cậu, lần thứ hai tỏ tình trong đời, Hạ Tuyết Ninh nhận được cú đấm vỡ ảo tưởng cũng là lần thứ hai. Chỉ thấy Phong hơi mở mắt, sau đó bình tĩnh nói. Ninh, tớ không thể. Tớ thích Long, Hạ Tuyết Ninh, WTF, Long bị Tiểu Hoa từ chối vừa vặn đi ngang qua thất tình làm loạn cậu liền chạy lên ôm chầm lấy Phong, hét to. Tớ cũng thế, một couple mới cứ thế được khai sinh, một trái tim đau khổ cứ thế ra đời. Bàn học từ hai nam thần, một nữ thần và một con thần kinh chuyển sang một đôi đam mỹ, một con hủ nữ và một con tam quan vỡ vụn. Ngày sau khi Phong và Long sang Thụy Điển kết hôn, có gửi thiệp mời cho Hạ Tuyết Ninh, trong thư từ còn tràn đầy cảm kích. Nói rằng nếu ngày ấy không có cô, hai người cũng không thể yêu nhau như bây giờ. Nữ phụ đam mỹ Hạ Tuyết Ninh mỉm cười chia sẻ cảm kích cái CC. Sau đó khăn gói cùng Tiểu Hoa sang Thụy Điển dự đám cưới. Phân, vào năm rồi nên Phân rất bận, vậy nên xin lỗi mọi người, đây là tuần cuối cùng Phân có thể chạy hai chép. Tuần của chuyện này, từ tuần sau lịch đăng chuyển thành một chép. Tuần vào thứ ba, cảm ơn và xin lỗi. Cách chương.